Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1390. Đệ 1390 chương thật có thể tin sao? Ngô Thanh Thiển đang ở tự hỏi có cây chi linh mức độ đáng tin. Liền nghe được tiểu tháp trong không gian truyền đến sư phó thanh âm mani, này tòa thực văn cấm. Chế không có vật nhỏ. Các ngươi thật đúng là phá không được, Cổ Diễm đã cẩn thận dụng tâm lực dò xét một lần thực văn. Cấm chế, do đó đã biết phá giải phương pháp. Ngô Thanh Thiển ngẩn người hỏi. Sư phó ý tứ là, kia trung tâm cấm chế địa phương thực sự có mộc chi tinh hoa làm năng lượng vận chuyển. Không tồi. Ta đã từng liền nghe nói qua thiên không thành ở chưa lọt vào đại phá diệt trước. Dị tộc đều là từ trong thiên địa các loại hoa cỏ cây cối cùng linh vật diễn hóa mà thành. Hẳn là cùng loại với tinh linh tồn tại, Cổ Diễm dừng một chút nói. Bởi vậy toàn bộ thiên không thành giao diện kỳ thật đều tàn lưu rất nhiều mộc thuộc tính lực lượng. Điểm này ngươi hẳn là có thể cảm giác đến, Ngô Thanh Thiển gật gật đầu. Ân, ta vừa đến thiên không thành liền phát hiện nơi này mộc thuộc tính hơi thở rất sâu nùng. Còn nhiều ra một loại thân cận cảm, nguyên lai đã từng ở trên mảnh đất này diễn hóa sinh tồn cư nhiên là thực vật biến thành tinh. Linh, cỏ cây chi linh là mộc chi nguyên diễn hóa ra đời mà ra linh vật. Cũng thuộc về loại này tinh linh, bởi vậy tại đây phiến thiên không thành nội, người vật nhỏ có thể cảm giác đến rất nhiều đồ vật. Nó ở như vậy địa phương có thể hỗn đến như cá gặp nước. Ngươi cũng không nên xem thường, Cổ Diễm tri thức mặt thực uyên bác. Ngô Thanh Thiển cười khẽ, xem ra vật nhỏ vẫn là chỗ hữu dụng. Ta còn tưởng rằng nó chính là cái hoa si thèm hóa, sư phó. Kia này tòa thực văn cấm chế hẳn là như thế nào bài trừ đâu? Nàng hỏi tiếp, trực tiếp từ trung tâm mảnh đất bắt đầu một đám đánh bại. Mấu chốt còn ở chỗ kia đoàn mộc chi tinh hoa năng lượng thượng, Cổ Diễm tiếp tục nói. Làm cỏ cây chi linh đem thực văn cấm chế trung tâm tìm ra. Người trước đem bên ngoài kia tầng phòng ngự phá vỡ, cỏ cây chi linh cắn nuốt rớt mộc chi tinh hoa sau. Toàn bộ cấm chế vận chuyển liền đem ở vào tê liệt trạng thái chung. Các ngươi là có thể phát hiện rất nhiều sơ hở, dư lại không cần ta đề điểm. Các ngươi cũng có thể phá rớt toàn bộ cấm chế, hảo. Ngô Thanh Thiển đem kéo tủng đầu cỏ cây chi linh chộp trong tay. Sờ sờ đầu của nó cười trấn an. Hảo đi, ta liền tin tưởng ngươi một lần, cỏ cây chi linh biểu hiện ra ngoài vô luận như thế nào xảo trá. Nhưng tâm tính lại là thực đơn thuần. Nó ngẩng đầu đôi mắt lượng lượng hỏi. Thật sự, hư nữ nhân ngươi thật sự tin tưởng ta. Nó nhịn không được hoài nghi Thái Dương có phải hay không từ phía Tây ra tới. Hư nữ nhân cũng có như vậy săn sóc thời điểm Money kỳ thật Cổ Diễm không như vậy nói. Ngô Thanh Thiển cũng là chuẩn bị tin tưởng cỏ cây chi linh một lần. Đúng vậy, tin tưởng ngươi một lần. Chỉ là ngươi cần phải chính mình chứng minh ta đối với ngươi tin tưởng không phải sai lầm Money. Muốn như thế nào chứng minh? Cỏ cây chi linh như là tiêm máu gà giống nhau. Ngô Thanh Thiển cười nói. Ngươi đi đem kia thực văn cấm chế trung tâm mảnh đất tìm ra. Ta đem mặt trên phòng ngự phá vỡ. Ngươi đem mộc chi tinh hoa ăn. Liền chứng minh ngươi vẫn là có điểm tác dụng. Cỏ cây chi linh nghe được thượng nửa đoạn thực kích. Động, nghe được hạ nửa đoạn khi nhịn không được mắt trợn trắng. Ta vốn dĩ liền rất hữu dụng. Chỉ cần là một thuộc tính linh thực sự ăn nó chẳng những có thể tăng lên tu vi. Còn có thể làm mộc linh lực biến dị. Các loại chỗ tốt nó đều nói không xong. Đương nhiên, loại này tác dụng nó hy vọng cả đời đều không dùng được. Ngốc tại Ngô Thanh Thiển bên người thời gian dài. Cỏ cây chi linh cũng nhiều ra một loại ỷ lại cùng tín nhiệm. Nó cảm thấy hư nữ nhân nhất định sẽ không làm chính mình biến thành người khác trong miệng mỹ thực. Ngoặc kép, chư bỏ phong thần ngoại, những người khác đều nhịn không được đỡ chán, vì cái gì bọn họ sẽ cảm thấy vật nhỏ như vậy không đáng tin cậy đâu. Thật có thể tin sao? Hết chương.